tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1511. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hử, các người có quen biết nhau sao? Tô Thương nghi hoặc nói. Advertisement. Tây Môn Phong Vân thành thực nói. Quân Vô Ưu, tên thật là Đoan Mộc Vô Ưu, đến từ gia tộc Đoan Mộc của cổ tộc, chính là một trong ba cổ tộc quy phục ngoại vực. Từ 100 năm trước, bốn cao thủ ngoại vực, một người là làm chủ gia tộc Đông Phương, một người là làm chủ gia tộc Đoan Mộc, một người là làm chủ gia tộc Hạ Hầu, một người nữa lại đến núi Côn Luân. Từ đó trở đi, gia tộc Đoan Mộc liền bị cao thủ ngoại vực đàn áp làm nô dịch, trên dưới toàn tộc, đều phải nghe theo sự sai bảo của cao thủ ngoại vực, nữ quyến trong nhà mặc cho cao thủ ngoại vực tùy ý hưởng thụ. Tây Môn Phong Vân nghiến răng nói, thậm chí, vì để nịnh nọt cao thủ ngoại vực, mà bọn họ còn đi bắt cóc các người đẹp ở khắp nơi, khiến cho người người oán thán. Quân Vô Ưu chính là người duy nhất của gia tộc Đoan Mộc dám đứng lên chống lại người đó, anh ta không cam tâm chịu đứng sau ngoại vực, không muốn để cho gia tộc Đoan Mộc tiếp tục trầm luân, anh ta muốn gia tộc Đoan Mộc trở lại thời kỳ huy hoàng như thời thượng cổ. Tây Môn Phong Vân nói tiếp, bởi vậy, Quân Vô Ưu đã nỗ lực rất nhiều, nhưng kết quả lại không làm nên được chuyện gì, ngay cả chính bản thân anh ta cũng suýt nữa bị người của tộc mình giết chết. Ngày đó tôi nhận được tin tức, liền âm thầm qua đó, cứu anh ta ra. Không chỉ chữa khỏi thương thế của anh ta, còn tặng anh ta tài nguyên để tu luyện, giúp anh ta phá vỡ kim đan, trở thành giả đan nhị chuyển. Tây Môn Phong Vân khen ngợi nói, Quân Vô Ưu cái người này, là một người chính trực, không khuất phục ngoại vực, đáng để kết bạn. Thì ra là vậy, Tô Thương nghe xong, trong lòng cũng có nhiều phần kính phục Quân Vô Ưu, không ngờ người này lại không phải là một người tầm thường. Tiểu thiếu gia, lúc nãy cùng cậu quyết đấu, tôi đã kìm hãm lại một phần lớn sức mạnh của mình. Bây giờ thì để cậu xem thực lực thật sự của tôi nhé. Lúc này, Tây Môn Phong Vân nở một nụ cười, tiếp theo đó ánh mắt ông ta run lên. Vù, trong chốc lát, một luồng uy thế khủng bố từ cơ thể ông ta phát ra bao phủ toàn bộ nơi đó. Kết đan đỉnh phong, thực lực của Tây Môn Phong Vân so với ba người Tô Thanh Y, Tô Chiến Long, Tô Bất Phàm còn cao hơn một cảnh giới nhỏ, ông ta đã đạt tới cảnh giới kết đan đỉnh phong rồi. Một mình ông ta lại có thể sánh ngang với Lục Quân Đình. Lúc trước, Tây Môn Phong Vân dùng tầng thứ 9 của tháp hư không, che giấu đi thực lực của mình, cho nên Tô Thương không hề phát hiện ra. Không chỉ có ông ta, Tô Thanh Y, Tô Chiến Long, Tô Bất Phàm, ba người này cũng giống như vậy. Theo lý mà nói, bọn họ đều dựa vào các mảnh vỡ của tháp hư không, mà Tô Thương chính là chủ nhân của tháp hư không, thì phải hoàn toàn có thể cảm nhận được. Cách chương.